Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 chương 4, 2 tháng không có hôi Baker phố, đã có án tử nguyên nhân, cũng có Sherlock theo bản năng cự tuyệt chính mình địa bàn cần thiết bị một cái người xa lạ xâm. Chiếm sự thật, cứ việc đã sớm biết, hắn cái kia vị hôn thê xâm lấn lực độ sẽ không nhược. Nhưng là không nghĩ tới sẽ cường đến loại trình độ này. Phụ cận xuất hiện 4-5 gian tân cửa hàng. Bên trong thương phẩm ở đính hôn điển lễ trong yến hội cơ hồ đều nhìn thấy quá. Này đó không có gì. Dù sao này đó sẽ không ảnh hưởng đến hắn sinh hoạt. Nhưng là, đi đến Baker phố 2 số 21B trước cửa Sherlock đột nhiên tới cái phanh gấp. Sau đó vòng qua phía sau Hudson Thái Thái. Lui về đường cái, làm lại đi một lần, không, đo đạc một lần, hoa sinh không rõ, ngươi đang làm cái gì? Sherlock hít sâu, duy trì ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình phun tào. Không, không có gì, ta không có để ý, chỉ là Baker phố 2 số 21 chung quanh thảm thực vật. Gạch, thậm chí cửa phòng đều bị đổi qua, bởi vì chúng ta phá hư. Hằng ngày đổi mới đến kỳ thật cũng rất thường xuyên, ta chỉ là rất tò mò, là cái gì, làm chúng ta Baker phố 2 số 21 môn tường đều hướng ra phía ngoài di động không sai biệt lắm 10cm. Hoa sinh, ngoặc kép, cái gì, nhìn thoáng qua toàn bộ đổi tân mới tinh đại môn, môn đổi quá, ta biết, ta thấy được, nhưng là, môn tường hướng ra phía ngoài di động, là chuyện gì xảy ra? Tha thứ hắn phản ứng trì độn, hắn cũng không có cảm giác có cái gì bất đồng. Hudson Thái Thái cao 8 điều châm chọc trả lời làm Sherlock chuẩn bị đối hoa sinh vẫn thường chào. Phúng vô pháp xuất khẩu, Nga, cho tới bây giờ, ta mới không nghi ngờ. Người vẫn là cái Trinh Tammany lâm lam nói, bởi vì nàng tăng tổ phụ nguyên nhân, ở nơi này sợ cho ta mang đến không cần thiết phiền toái cùng tổn thất. Cũng vì nàng trụ thoải mái cùng an toàn, nàng đem chỉnh đống lâu đều thăng cấp một chút nói tới đây. Hudson ngữ khí vừa lòng rất nhiều còn mang theo khoe ra. Vẫn là nữ hài tử chi kỳ, lời này thật không có sai. Sherlock, ngươi nhìn ra tới này đó đều là cái gì tới sao? Năm đó, ta cùng ta vị kia, ngọt ngào nhất thời điểm, hắn cũng không có vì ta đã làm này đó. Ngược lại là ta, vì hắn, tính, đều cho ta đi vào, rửa sạch một chút chính mình, cả người xú, không cần huân hư lâm lam cục cưng vì ta cải tạo tốt phòng ở. Không hề quản hai cái xú nam hài, Hudson Thái Thái thẳng mở cửa, tốc độ điểm, bằng không ta cũng sẽ không cấp xa lạ nam sinh mở cửa. Một phòng người già phụ nữ và trẻ em, quá nguy hiểm. Hoa sinh bất đắc dĩ đi theo đi vào đi, bất đắc dĩ tự diễu. Sherlock, này thật là một cái tin tức xấu. Ta và ngươi ở Hudson Thái Thái trong lòng, là hoàn toàn thất sủng, bất quá. Hắn hoài nghi phía sau Sherlock không có nghe được, bởi vì hắn vào cửa thời điểm còn nghe được phía sau Sherlock oán giận nói Tammany, đương nhiên. Biết, mới nhất đồng tử vân tay gen kiểm tra đo lường môn. Sẽ căn cứ người vân tay, gen còn có đồng tử phán định chủ nhân trạng thái cao trí năng môn. Cùng chi nguyên bộ thủy tinh công nghiệp trí năng pha lê phòng ngự tường. Mạch Khảo Phu nói qua, Anh Quốc quốc phòng bộ cùng nước Mỹ Nhà Trắng đều tưởng đổi thật lâu. Bất quá bởi vì phí tổn cùng giữ gìn phí dụng quá cao mà bị hai nước đều gác lại. Ta bất quá là một cái trinh thám. Yêu cầu loại này cao phối trí phòng ngự phương tiện. Hoa sinh, đương nhiên yêu cầu, vào cửa Sherlock nghênh đón Hudson Thái Thái khiển trách, ta phòng ở bởi vì ngươi, trùng tu quá bao nhiêu lần. Trước đó không lâu còn nổ mạnh một lần. Vào cửa Sherlock, phản ứng đầu tiên là, theo Hudson Thái Thái khiển trách, theo bản năng giơ tay chặn thang lầu quang chói mắt ánh sáng. Nguyên lai tối tăm hàng hiên trang tượng cảm ứng thức đèn điện. Độ sáng quả thực chính là sáng mù mắt. Phô thượng thiển sắc nhu hòa thảm. Hắn tràn đầy bùn dày. Trên mặt đất thảm thượng ấn ra một đám rõ ràng dấu dày. Mặt tường tân chát phấn quá. còn thêm vào cái tào cách, mặt trên loại thượng một loại hắn không có gặp qua bò tường thực vật. Hai tháng thời gian, cũng đủ chúng nó trên dưới sinh trưởng đến bò mãn toàn bộ mặt tường. Hơn nữa tường trung mơ hồ có thể thấy được tươi mắt tường vẽ. Hai mắt ánh đèn dưới, toàn bộ hàng hiên có vẻ tươi mát tự nhiên phi thường. Cách điệu thượng vài cái cấp bậc, nơi này, vẫn là, hắn bây cơ phố sao, ở hoa sinh không tán đồng ánh mắt hạ, càng ngày càng khó chịu sơ lốc chạy mau trên mặt đất lầu 2. Rất là sinh khí mà mở ra hắn thuê tiểu phòng, hắn yêu cầu cùng hắn tương lai 5 năm vị hôn thê hảo hảo nói chuyện. Bọn họ chi gian ở chung phương thức, ngoài ý muốn chính là, mở ra nhóm sau, thuộc về hắn địa phương, lại là không hề có thay đổi. Một cánh cửa, ngoài cửa hàng hiên cùng bên trong cánh cửa, tựa như hai cái phong cách bất đồng thế giới. Đối lập bên ngoài tươi mát ánh sáng tự nhiên, hắn kia bức màn nhắm chặt tiểu phòng, tựa như một cái bị vứt bỏ nhà ở. Hảo đi, nghiêm khắc tới nói, kỳ thật cũng không xem như không có thay đổi. Sở hữu đồ vật đều cùng hắn rời đi thời điểm không có biến động. Bất quá tăng thêm một tầng có thể vẽ tranh, bụi đất, đủ loại dấu vết đều cho thấy. Hắn phòng, nàng cơ hồ không có. Không, nàng khẳng định hoàn toàn không có đặt chân quá. Sơ lốc, sợ xảy ra chuyện hoa sinh đuổi kịp tới sau. Nhìn đến này một phen cảnh tượng, cũng có loại cảm giác hắn đi nhầm cửa phòng cảm giác. Vì điều tiết không khí. Giảm bớt bạn tốt xấu hổ, hắn không thể không tiếp theo nói. Nga, Thiên, Sơ Lốc, ngươi có phải hay không nên gọi Hudson? Không, mướn cái gia chính nhân viên tới. Thiên, hai tháng không có quét tước phòng ở. Giờ phút này, Sơ Lốc cảm giác thực phức tạp, có loại không biết như thế nào cho phải thất thố cả mà ni lúc này xấu hổ phiền não rồi. Hắn làm ra như vậy một bộ tức giận bộ dáng. Đương nhiên trong đó có địa bàn bị xâm lấn làm cho tâm tình khó chịu. Nhưng là trọng điểm là, muốn tìm cái điểm đột phá, làm cho chính mình có thể không cần xin lỗi tiền đề hạ. Thuận lợi nhìn thấy Lâm Lam, cũng mở ra đề tài, có thể cho án tử có điều tiến triển, có cái gì so đứng ở đạo đức điểm cao, lên án đối phương xâm lấn chính mình tư nhân địa phương càng thêm có lợi lấy cớ. Đương nhiên, Sơ Lốc thu hồi tức giận biểu tình, khôi phục hắn thường lui tới nghiêm túc tự hỏi tư thái. Chắp tay trước ngực mà chiều hắn phòng đi đến, ta nhưng không cho rằng, bị đánh thượng cha phụ thân, cha nam nhân nhãn chúng ta, còn có thể được đến Hudson thái thái trợ giúp, có thể phiền toái ngươi hỗ trợ gọi điện thoại sao? Ta nhớ rõ mặt bàn nổi danh phiến. Ta yêu cầu một cái nước ấm tắm tới thanh tỉnh một chút ta đại não, ngâm mình ở bồn tắm chung. Ném đi hơn phân nửa mỏi mệt Sơ Lốc cuối cùng khống chế chính mình đại não. Đem đối hắn bởi vì bị cưỡng bách chói định khó chịu. Mà cái kia 5 năm khế ước vị hôn thê sinh ra nghiêm trọng thành kiến ném ra. Tuy rằng hắn Sơ Lốc cũng không có yêu người khác kinh nghiệm. Nhưng là bằng vào hắn xuất sắc đại não cùng không tồi bên ngoài. Hắn giá thị trường cũng là thực không tồi, bao trừ bỏ hắn cổ quái. Chỉ cần hắn nguyện ý, tựa hồ đến nay không có nữ hài có thể cự tuyệt được hắn. Liên cái kia tung hoành với hoa chàng Irene Ngải Đức Lạc cũng là. Còn có một cái vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người. Tình nghĩa trước sau không có biến hoa nhài. Hảo đi. Sơ Lốc không thể không thừa nhận, này hết thảy làm hắn trở nên hư vinh cùng tự đại, đính hôn điển lễ cùng ngày tình cảnh, bị hắn từ trong trí nhớ hồi đương, còn có cái kia bị hắn ăn luôn lễ rổ, ở Scotland nhát phả án khi, xác định địa điểm đưa tới cơm trưa bữa tối thực tốt làm hắn hiểu lầm nàng. Hiện tại xem ra, chỉ là vì chiếu một chương ảnh chụp, ứng phó lại nhảy Hudson thái thái mà thôi. Hiện tại hắn có thể xác định, hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, thật sự, là đối hắn một chút ý tứ đều không có. Thậm chí, tổng dấu hiệu cho thấy, nàng phi thường vui, hắn hoàn toàn không xuất hiện ở nàng trước mắt. Sơ Lốc khó xử mà bắt lấy hắn tràn đầy phao phao quyển mao đầu oán giận. Này liền phiền toái tương đương thấy một bước đi một bước đi. Xử lý xong, chuẩn bị đi tìm vị hôn thê nói chuyện slot, khó được lễ phép mà gõ gõ gác mái cửa phòng. Tam hạ lúc sau, bãi khởi hắn cho rằng nhất thân thiện biểu tình, chờ đợi mở cửa, thật lâu sau, không có động tĩnh, dùng sức một chút, lại gõ, vẫn là không có động tĩnh, nắm tay, hung hăng mà gõ, vẫn như cũ là không có động tĩnh, nhịn không được Slope cảm thấy thân sĩ gì đó thật sự không thích hợp hắn. Cho nên hắn tính toán thô bạo một chút, trực tiếp mở cửa hào, bất quá, không đợi hắn thi, bạo, cửa phòng vẫn là mở ra, Slope, ngươi đang làm gì, hoa nhài, lúc này, Slope là chân chính kinh ngạc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, mở cửa cư nhiên là thăm trường cùng hoa sinh nghiêm cấm hắn ở nhàm chán thời điểm đi lưu pháp y. Hoa nhài, hắn EQ không online, nhưng là chỉ số thông minh cũng có thể nói cho hắn. Hoa nhài xuất hiện ở chỗ này có bao nhiêu kỳ quái. Ha ha, hoa nhài thiệt tình cấp không ra slot sắc mặt tốt, an tĩnh, các ngươi hai cái liên tục hai tháng không trở lại. Thân là giáo mẫu ta, đương nhiên muốn tới chiếu cố La Toa Mông Đức mới nhớ lại. Giống như, chính mình cũng là La Toa Mông Đức giáo phụ slot. Động tác kiểm kê, La Toa Mông Đức vừa mới ngủ. Hoa nhài nhìn đến Slope cảm xúc cũng thực táo bạo. Nàng tựa hồ là ở nhẫn nại chút cái gì? Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Hảo đi, các ngươi đương nhiên sẽ không biết. Một cái mới vừa sẽ bỏ hài tử. Tinh lực có bao nhiêu tràn đầy, oán giận xong. Nàng tránh ra thân, làm Slope vào cửa. Vào cửa Slope cuối cùng đã biết. Vì cái gì hắn gõ cửa nửa ngày? Đều không có người tới quản môn, này vẫn là hoa sinh lúc ấy phòng bố trí, không có tăng thêm hoặc là giảm bớt cái gì. So với bên ngoài tràn đầy bụi đất, nơi này ít nhất là có người quét tước, chỉ là ở dựa giường bên kia tường trên đỉnh, khai một cái có thể làm một người thông qua khẩu, trang bị thượng một đạo nhanh và tiện thang lầu. Loại này cách làm, tuy rằng cảm giác là ngoài ý liệu, nhưng là mạc danh, Slope cảm thấy. Cũng là tình lý bên trong, đi theo cho dù ăn mặc ở nhà mau nhung dày, còn tận lực phóng nhẹ bước chân hoa nhài. Slope đi tới hắn chưa từng có đặt chân quá lâu ba. Không ngoài ý muốn, hắn nhìn thấy chính là một gian tràn ngập tự nhiên hơi thở phòng. Hiển nhiên, hắn kia thói quen tính danh tác vị hôn thê trực tiếp đem lầu ba tất cả đều đả thông. Một lần nữa bố trí quá, một nửa làm phòng ngủ. Một nửa làm trong nhà ban công, xuyên thấu qua trong suốt cửa kính sát đất cửa sổ. Hắn có thể nhìn đến mặt khác một nửa trong nhà ban công ngoại ngựa xe như nước. Nên nói không hổ là làm mạch khảo phu cũng khen ngợi quá thủy tinh công nghiệp trí năng pha lê. Phòng ngự tường, hắn ở bên ngoài, một chút lỗ hổng đều không có phát hiện, nguyên lai lầu ba đã bị hủy đi thành cái dạng này. Bất quá trừ bỏ các loại thích hợp trong nhà tự nhiên thực vật. Chung quanh bài trí ngoài ý muốn ngắn gọn, phòng ngủ mặt đất trải lại đều là tràn ngập đồng thú thảm. Ngũ thải tân phân, mà La Toa Mông Đức lúc này chính ghé vào mềm mại thảm thượng. Cái đáng yêu chăn, thỏa mãn mà hô hô ngủ nhiều. Mà Lâm Lam, hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, cũng thực tùy ý gối một cái buồn cười hùng hoa hoa. Một tay cầm trống bỏi. Một tay ấn La Toa Mông Đức chăn ngủ rồi, căn cứ chung quanh tán loạn món đồ chơi, có thể phỏng đoán ra, không lâu phía trước, nàng vì hống hảo em bé, trả giá bao lớn nỗ lực, Lâm Lam vẫn là dùng cái kia xuyến chân châu ra gân cao chát đuôi ngựa. Bởi vậy là nằm nghiêng, tóc dài giống nhau còn bị nàng ngăn chặn, có vẻ thực an tĩnh, cũng thực hiểu ớt, cùng La Toa Mông Đức ngủ chung, mặc danh hài hòa. Làm người cảm thấy thỏa mãn, loại này hình ảnh, đối với Slope tới nói là xa lạ, lại cũng phi thường thẳng đánh tâm linh một màn. Hắn cư nhiên có loại không đành lòng phá hư loại này an tường cảm giác. Nhưng mà, Lâm Lam lại rất cảnh giác đã tỉnh, kia đạm mạc lạnh băng ánh mắt làm Slope thân thể cứng đờ. Cái gì cảm giác đều không có, hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lâm Lam đã hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ có thể cấp bắt giữ đến cuối cùng một tia kinh ngạc cùng ghét bỏ. Nếu Slope không phải đối hắn thấy rõ lực phi thường có tin tưởng. Hắn đều hoài nghi, đó là ảo giác. Hắn nhìn đến Lâm Lam chiều Hoa Nhài ý bảo một chút ngủ là toa mông đức. Hoa Nhài so một cái ok tư thế sau. Nàng liền tay chân nhẹ nhàng ý bảo Sơ Lốc cùng nàng tới. Dọc theo đường đi, nàng kia nơm nớp lo sợ, tay chân nhẹ nhàng động tác, làm Sơ Lốc cảm thấy rất có ý tứ. Thẳng đến bọn họ cùng nhau đi tới phòng ngủ ở ngoài. Lầu ba mặt khác một nửa trong nhà ban công, đóng cửa lại sau, nàng mới yên lòng, ý bảo Sơ Lốc ngồi ở chuẩn bị tốt nguyên bộ thiên thu ghế mây thượng. Phúc, Sơ Lốc, có chuyện sao? Cứ việc nàng tươi cười không có sơ hở, nhưng là Sơ Lốc thề, nàng vừa mới tuyệt đối là muốn gọi chính mình hôm tiên sinh. Nhìn đến nàng tựa hồ cũng bởi vì chính mình nói lỡ bất đắc dĩ mà vẫy vẫy đầu. Là, còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ duyên cớ. Đúng vậy, ta đích xác có chuyện tìm ngươi, bất quá Sơ Lốc cảm thấy. Hắn thích loại này đi thẳng vào vấn đề, lấy ra bốn bức ảnh. Ta ở tra một cọc án tử, này bốn cái người bị hại, ngươi nhận thức sao? Lâm Lam tầm mắt ở bốn bức ảnh thượng nhìn một hồi. Gật đầu, nhận thức, may mắn ngươi bốn bức ảnh cùng nhau lấy ra tới. Bằng không ta đại khái đều không nhận biết các nàng, Sơ Lốc nhướng mày. Ý bảo Lâm Lam tiếp tục, Lâm Lam có chút không thể hiểu được, chính là ta 15 tuổi năm ấy. Sử mật phu thái thái khuê mật chủ bị một cái từ thiện đấu giá hội. Ta tiến đến tham gia. Này bốn người bởi vì tuổi cùng ta không sai biệt lắm. Phân biệt ngồi ở ta hai bên, nói xong. Còn thực tự giác đem ảnh chụp ấn ngay lúc đó chỗ ngồi lập. Sơ Lốc kinh ngạc cảm thán tỏ vẻ. Xem ra ngươi ra cửa cơ hội thật sự không nhiều lắm. Mười mấy năm trước sự tình, đều còn có thể như thế ấn tượng khắc sâu. Lâm Lam, quay đầu nhìn lại phòng, thở dài, vẻ mặt tuyệt vọng mà trả lời. Này cùng ta ra cửa cơ hội không quan hệ, nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ ấn tượng khắc sâu. Sơ Lốc, lấy chúng ta quan hệ, ngươi muốn hỏi cái gì? Có thể nói ta đều sẽ không giấu giếm. Ngươi không cần phải ở chỗ này kéo dài thời gian, theo nàng tầm mắt. Nhìn đến trong phòng, Hoa Nhài chính ôm La Toa Mông Đức hống. Nhưng mà La Toa Mông Đức lại một chút đều không mua chướng. Cho dù cách môn, Sơ Lốc cũng biết, nàng lúc này khóc đến có bao nhiêu kinh thiên động địa. Hoa Nhài không rảnh chú ý Sơ Lốc bọn họ hành động, chỉ là ý đồ xoay người, ngăn trở La Toa Mông Đức tầm mắt, làm nàng nhìn không tới Lâm Lam môn sơ chỉ là La Toa Mông Đức khóc lóc không buông tay quay cuồng. Liền nhìn đã hai mắt phóng không Lâm Lam môn sơ Sơ Lốc tuy rằng ngoài ý muốn. Lại không có từ bỏ hắn hỏi chuyện, nhiều năm như vậy các ngươi đều không có liên lạc quá. Tiểu hài tử sẽ khóc thực bình thường, Lâm Lam chuyển hướng Sơ Lốc ánh mắt như là xem quái vật. Là cái gì làm ngươi hiểu lầm ta, sẽ cùng hấp đầu, yêu thích rượu, sau, biểu, tắc, xe, thích SM, lại hoặc là ham thích với đánh cuộc bắt người liên lạc. Sơ Lốc ra vẻ kinh ngạc, hoa. Ta mới biết được, Alice, Lâm Lam ngươi trinh thám năng lực so với ta trong tưởng tượng đều phải lợi hại. Ngươi cư nhiên giấy chứng nhận phiến liền biết người chết che giấu rất khá hứng thú yêu thích. Quả nhiên, Alice gì đó, sẽ làm trước mắt nữ hài sinh ra sinh lý chán ghét. Sơ Lốc nhìn đến đối phương thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nổi lên nổi da gà. Thỉnh không cần kêu tên này. Ta khó chịu, cảm ơn, Lâm Lam cũng không biết vì cái gì. Nàng từ đáy lòng không tiếp thu tên này. Tựa như tên này là cái gì ghê tởm đồ vật giống nhau. Chẳng lẽ đã từng nàng đụng tới quá tên là Alice cực phẩm. Năm đó, tham gia từ thiện sẽ, chúng ta từng có một hồi không thế nào vui sướng nói chuyện với nhau. Làm ta đối thế giới rộng lớn sinh ra tân nhận thức một đám hoa quý niên hoa thiếu nữ. Trang phục lộng lẫy tham dự từ thiện tiệc tối, vốn dĩ hẳn là một kiện vui vẻ sự tình, sử mật phu thái thái mục đích, đại khái cũng là vì làm vạn năm trạch Lâm Lam có thể tiếp xúc một chút bạn cùng lứa tuổi ý tứ. Chỉ là không nghĩ tới, ở cùng bài năm cái thiếu nữ, trừ bỏ Lâm Lam ngoại, các nàng đàm luận đề tài, có điểm quỷ gì, làm Lâm Lam ấn tượng khắc sâu, có lẽ các nàng chi gian có điều cảm ứng. thảo luận đề tài tương đương, cá tính, cùng với khác người, Lâm Lam nhịn không được trợn trắng mắt. Bởi vì các nàng xông ra, làm ta ở quên tiền điện tử nghi thượng, không cẩn thận ấn nhiều ba cái link, đến nỗi làm các nàng ngộ nhận ví. Các nàng đối ta đe dọa cùng uy hiếp thấu hiệu, sơ lốc từ quay cuồng trong trí nhớ. Nhớ rõ lần đó quyên tiền lớn nhất ngạch độ là 1.000 vạn bảng Anh, khó trách, sẽ ấn tượng khắc sâu. Người bình thường, đột nhiên dùng nhiều 1.000 lần tiền, cũng sẽ ấn tượng khắc sâu. Cảm thán, 1.000 vạn bảng Anh, người thật đúng là giàu có. Hoa, một bên cửa phòng bị mở ra. Hoa nhài ôm kêu khóc la toa mông đức ra tới, trực tiếp đem nàng nhét vào vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc Lâm Lam trong lòng ngực. Thân ái Lâm Lam, ta thực xin lỗi, ta thật sự tận lực. Trẻ nhỏ dây thanh đặc thù, la toa mông đức hôm nay yết hầu thừa nhận thời gian đã tới rồi hạn mức cao nhất. Nếu không phải tự mình trải qua, ta sẽ hoài nghi ngươi là chuyện cổ tích bên trong mụ phù thủy. Đối chúng ta La Toa Mông Đức làm gì đó, Sơ Lốc thần kỳ chứng kiến La Toa Mông Đức từ kêu khóc. Không ngừng đến một giây an tĩnh bộ dáng, nho nhỏ nàng phi thường hiểu được lợi dụng tự mình ưu thế mà chết bắt lấy Lâm Lam quần áo. Đáng thương hề hề nhìn nàng, một bộ ngươi không nên vứt bỏ ta manh dạng. Lâm Lam, làm sao bây giờ, ta cũng thực tuyệt vọng a. Ta thực xin lỗi, tiểu La Toa, bất quá. Ta không phải cố ý, ta xin lỗi, vì thế La Toa Mông Đức được đến Lâm Lam thân thân cùng nâng lên cao. Vui vẻ cười, Lâm Lam cũng không tự giác mang lên tươi cười, Hoa Nhài cũng đi theo ngồi ở Lâm Lam bên cạnh. Khó có thể tin, La Toa, ngươi chỉ nguyện ý làm Lâm Lam tiểu thiên sứ sao? Hoa Nhài ta phi thường thương tâm, La Toa Mông Đức chiều Hoa Nhài lộ ra một cái vô sỉ tươi cười. Làm Hoa Nhài không tức giận được, bại cho ngươi, Sơ Lốc, ngươi yêu cầu nói ngắn gọn, tiểu La Toa Mông Đức yêu cầu giấc ngủ. Hoa Nhài nói mang theo nghiêm túc cùng đề phòng, đối tượng là, Sơ Lốc cảm thấy hôm nay thể hội thực mới lạ, kỳ thật, vừa mới Hoa Nhài mở cửa thời điểm, hắn liền có dự cảm ni giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy Hoa Nhài đề phòng. Nàng tựa hồ ở giữ gìn Lâm Lam môn sơ hắn trên danh nghĩa vị hôn thê. Mới lạ rất nhiều, hắn cảm thấy một tia ủy khuất cùng bất mãn. Thật sự chỉ có một tia, một chút đều không nhiều lắm. Hoa Nhài chọc hạ tiểu La Toa Mông Đức, ngươi cũng biết, ngươi Sơ Lốc giáo phụ, có bao nhiêu hỗn trướng đi. Vì án tử, 2 tháng đều không để ý tới chúng ta tiểu La Toa. Chúng ta cùng nhau chán ghét hắn được không? Sơ Lốc, Lâm Lam một bên hống tiểu La Toa, một bên ngữ khí nhanh chóng trả lời. Đó là ta duy nhất một lần tự mình trình diện từ thiện sẽ. Lúc sau ta đều chỉ là tiền trả, người không đến chàng, thật sự là, ta có loại ra cửa tổng hội gặp được kỳ ba. Không, quái nhân thể chất, trải qua nhiều lần thí nghiệm sau, lão sử mật phu bọn họ mới quyết định từ bỏ, hơn nữa ta vẫn luôn cho rằng. Các nàng hẳn là rất sớm liền chơi xong rồi, không nghĩ tới cư nhiên có thể chống được hiện tại, thật không thể tưởng tượng. Xem đang cười ý ngâm ngâm La Toa Mông Đức trên mặt. Sơ Lốc cũng lựa chọn nói ngắn gọn, người này 2 tháng đều không có ra khóa môn. Hỏi ra lời này Sơ Lốc tiếp thu tới rồi đến từ đối diện 2 vị nữ sĩ thần kỳ ngưng thật. Hoa Nhài thậm chí mở miệng chào phúng. Sơ Lốc, người nhìn xem La Toa Mông Đức. Ngươi cảm thấy, Lâm Lam có thể đi đến nơi nào? Rất muốn nói mang theo tiểu La Toa cùng nhau Sơ Lốc thức thời mà câm miệng. Bởi vì hắn trong đầu xuất hiện chính là này 2 tháng tới Luân Đôn trung tâm thành phố không khí. Tình huống báo cáo vẫn luôn là tốt đẹp, làm hóa học cao tài sinh. Hắn nhàm chán thời điểm cùng Hoa Nhài cùng nhau đã làm thực nghiệm. Cái này báo cáo nói ưu tú, tốt đẹp, kỳ thật rất có hơi nước. Ưu tú thời điểm, mang tiểu La Toa ra cửa còn hào, bất quá tốt đẹp, vẫn là miễn, bất quá Sơ Lốc đại não chung, chiếm cứ chủ yếu địa vị vẫn như cũ là án kiện. Làm trò Lâm Lam Hoa Nhài 2 người mặt, song thủ hợp trưởng, lại lần nữa tiến vào tự hỏi hình thức, từ thiện sẽ, cổ quái, báo thù, trung điểm, Sơ Lốc, có tân tin tức, Lôi Tư Dũ Đức thăm trường nói hắn tìm được rồi, 4 cái người bị hại cộng đồng liên hệ điểm. Phục hồi tinh thần lại, Slok nhìn thấy hoa sinh từ trên trời giáng xuống. Không, chỉ là thị giác lầm đạo. Hoa sinh là từ thang lầu trên dưới tới. Bất quá thang lầu cũng là dùng đặc thù tài liệu chế tạo. Bởi vì không hy vọng thang lầu trở ngại tầm mắt, cho nên ngồi ở chỗ này Slok, cơ hồ là không có nhận thấy được có cái gì vấn đề. Hắn vừa mới liền kỳ quái. Kia một chỗ bồn hoa bày biện có chút mất tự nhiên. Đỉnh đầu mở ra một cái đại chỗ hồng cũng không phải vì tưới phương tiện. Nguyên lai là phòng ngừa người đụng phải đi mà cố ý bãi. Lâm Lam cư nhiên liền lầu 4 cũng đả thông loại này, dâu ria ý niệm chợt lóe mà qua. Slok tương đối tò mò án tử sự tình. Nói, thăm trường tìm được cái gì tân manh mối. Hoa còn sống ở cảm thán nơi này thần kỳ bố trí. Hoàn mỹ bố trí, Nga, 4 gã người bị hại mười mấy năm trước đã từng liên lụy tới cùng nhau ngoài ý muốn thương tổn sự cố. Bất quá các nàng cha mẹ cùng nhau hợp lực vận tác. Để cho người khác gánh tội thay, các nàng cũng không còn có liên hệ, mà người bị hại cuối cùng, cũng bởi vì phụ thân hắn từ bỏ trị liệu mà không trị bỏ mình. Hiềm nghi người đã tỏa định, chính là tên kia người bị hại phụ thân. Bất quá, hoa sinh chờ mong nhìn Slok, ta tiểu cục cưng, lát ra mông đức đâu. Các mái phòng ở hoàn toàn khóa lại, hát sần thái thái cho ta quyền hạn. Từ cách vách lên lầu đỉnh đến nơi đây tới, Slok theo bản năng mà nhìn phía đối diện. Phát hiện, đối diện đã người đi ghế không? Lại quay đầu, nhìn lại phòng. Phát hiện nguyên lai nhìn một cái không sót gì phòng, đã rơi xuống bức màn, che đến kín mít, bình tĩnh nhún vai, ta cũng không biết, tuyệt đối không thể ở hoa sinh trước mặt bại lộ, hắn bị hoa nhài cùng Lâm Lam, còn có Lát Hoa Mông Đức ghét bỏ. Hết chương.